Cô vợ hoàn hảo, chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chà, coi bộ lần này có kịch hay để xem rồi. Cát Tiên chớp mắt nhìn biểu hiện của Khả Hân, cảm thấy có chút yên lòng. Thú thực, cô rất sợ Khả Hân sau khi về nước sẽ đánh mất đi ý niệm trả thù. Không ai hiểu rõ hơn cô Khả Hân đã phải trải qua một quá trình căng gâu để hoàn thiện bản thân như thế nào. Thử nghĩ xem, một cô gái câm với thân thể yếu rớt như cọng bùn bỗng nhiên lột xác hoàn toàn sau bổn năm. Nếu không phải nếm trải rất nhiều thứ tàn khốc thì là gì? Ngay cả bản thân cô cũng phải cảm phục ý chí quật cường của Khả Hân. Dù cô giống như Khả Hân, là kẻ từ cối chết trở về, ngày ấy tách khỏi nhóm ba người với mục đích dùng thân làm mồi nhử đám người đang đuổi theo. Cát Tiên thành công bởi chỉ sau một thời gian ngắn, cô nhận ra bọn chúng chạy về hướng của mình. Tại sao chỉ có mày? Hai đứa kia đâu? Tên đi đầu với gương mặt sẹo dữ tợn hất hầm hỏi cô. Trên tay hắn là khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào tim Cát Tiên làm cô không dám tiếp tục chạy đi, mà thực ra cô cũng không còn đường để chạy bởi trước mặt. Chính là vực thẳm, ngã xuống e rằng còn chết thảm hơn. Không biết. Cát Tiên cố gắng nén sự đau đớn vì những vết thương trên người do chạy quá nhanh mà nứt toác ra. Không cần lột áo ra cô cũng biết thân thể mình hiện tại thảm hại như thế nào. Vừa rồi, cô chỉ cậy mạnh nên không chịu kêu đau với Thanh Sơn và Khả Hân thôi. Anh Văn, hình như tụi nó chạy theo con đường khác rồi. Con này dùng để đánh lạc hướng thôi. Tên có dáng người nhỏ bé với hàm răng vẩu xấu xí chạy tới nói với Văn Sẹo. Hắn nhíu mày gật đầu. Tao cũng đoán thế. Vậy chúng ta mau mau đuổi theo bọn chúng thôi. Không vội. Xử lý con bé này trước đã. Rủi mà nó thoát được báo công an thì rách chuyện. Văn Sẹo vừa nói vừa nhìn Cát Tiên bằng ánh mắt tàn nhẫn. Cát Tiên giật mình. Bước lùi về sau vài bước. Chúng mày có biết tội giết người có thể bị phán tử hình không? Rơi vào đường cùng. Cát Tiên vẫn không chịu cúi đầu xin tha mà còn quắc mắt đe dọa. Thật ra cô hiểu được. Dù hiện tại mình có khóc khóc cầu xin thì bọn chúng vẫn quyết định thủ tiêu cô. Chí bằng đánh cuộc một lần xem thử có thể thay đổi vận mệnh không. Giữa rừng núi hoang vu. Ai biết được là tao giết mày chứ. Văn Sẹo cười ha hả. Sau đó không nói thêm bất kỳ điều gì mà nổ súng. Thật may Cát Tiên đã có chuẩn bị nên viên đạn di lệch trái tim. Xuyên qua vai cô, tuy nhiên, cũng đủ khiến sắc mặt cô trắng bệch vì đau. Mẹ nó, phí mất một viên đạn. Ngay khi Văn Sẹo định tiếp tục nổ súng thì Cát Tiên đã cắn răng nhảy xuống vực. Nếu xác định phải chết thì cô sẽ tự lựa chọn cái chết cho mình mà không phải bị kẻ khác đoạt đi tính mạng. Cảm giác cuối cùng mà Cát Tiên cảm nhận được chính là cô rơi xuống một dòng nước chảy xiết. Chúng lạnh lẽo như những mũi kim đâm vào da thịt cô. Nhấn chìm cô vào trong bóng tối, không ngờ. Ông trời rủ lòng thương. Khiến số mệnh cô chưa tuyệt mà được một người cứu mạng. Anh ta đi lên rừng hái thuốc. Khi đang rửa lá thảo dược bên sông thì phát hiện ra cô với một thân vết thương. Nằm thoi thóp bên nhánh cây lớn. Thì ra khi ngã xuống và trôi theo dòng nước. Áo Cát Tiên bị vướng vào một nhánh cây nên giữ thân thể cô không bị chìm xuống. Thấy cô còn chút hơi tàn, anh ta đem cô về nhà chữa trị. Cô hôn mê bất tỉnh 3 ngày 3 đêm thì thoát khỏi tay tử thần. Người cứu cô là một anh chàng trẻ tuổi có tên Minh Kiên. Hắn là bác sĩ đông y, đam mê nghiên cứu các bài thuốc dân gian nên thường xuyên tìm tới cánh rừng này để hái thuốc. Cát Tiên rất cảm kích người cứu mình. Tiếp tục tĩnh dưỡng hơn 10 ngày thì quyết định rời đi chẳng ngờ. Trong cuộc nói chuyện với Minh Kiên trước khi xuất phát, hắn ta lại hỏi cô rằng, cô có hứng thú tham gia vào tổ chức của hắn không? Ý anh là tổ chức y tế hả? Cát Tiên hài hước trêu chọc người đàn ông trước mặt, nhưng nhanh chóng bị vẻ nghiêm túc của hắn làm cho thu liếm nụ cười. Không, tổ chức sát thủ, ánh mắt Minh Kiên lóe lên một tia tàn khốc làm Cát Tiên sửng sốt. Bỗng nhiên, cô phá lên cười như điên. Ha, ha, anh là sát thủ gì chứ? Thật vớ vẩn, trong suy nghĩ của cô, sát thủ là những người lạnh lùng, giỏi võ, trang bị vũ khí hiện đại đầy mình. chứ ai như cái tên này cuồng lá và rễ cây đến mức có đôi lúc điên điên này. Chuyện này kỳ lạ lắm sao? Minh Kiên hơi ngạc nhiên. Sau đó bước về phía chiếc tủ cũ kỹ, nơi bày biện rất nhiều chai lọ với đủ kiểu dáng và màu sắc. Hắn gãi cằm nhìn một lượt, quyết định chọn một chiếc lọ nhỏ có màu đỏ. Cầm lấy nhỏ một giọt vào miệng con thỏ ở góc nhà. Xèo, xèo, con thỏ đó lập tức sùi bọt mép. Co giật dữ dội rồi phun máu và lăn đùng ra chết. Đôi mắt vẫn còn mở to thao láo một cách sợ hãi. Thế nào, cô đã tin chưa? Minh Kiên cười hì hì ngồi xổm xuống đất chọc chọc con thỏ. Có vẻ như hắn rất thích thú quan sát cảnh tượng này. Đến lúc này thì Cát Tiên đã thôi cười. Kinh hoàng nhìn thảm trạng tử vong của con thỏ và biểu hiện của Minh Kiên. Bất chợt, cô có chút run rẩy sợ hãi. Trời ạ, nếu như lời nói của hắn là thật thì cô được một tên sát thủ cứu. Có khi nào hắn sẽ dùng cô để làm thí nghiệm cho đống chai lọ độc dược trên tủ không? Nghĩ đến đây, Cát Tiên dùng mình, nuốt nước miếng, run run nói. Tin, tin rồi. Hai chân vô thức bước lùi lại. Đầu óc Cát Tiên nhanh chóng tính toán xem nếu mình chạy đi ngay bây giờ thì liệu hắn có đuổi kịp không? Tuy nhiên, dường như Minh Kiên đã đoán được suy nghĩ của Cát Tiên. Hắn mỉm cười đứng, thẳng dậy, chậm rãi bước về phía cô. Anh muốn làm gì? Đừng sợ, tôi không hại cô. Vẻ mặt Minh Kiên đã trở về trạng thái hiền lành như trước đây. Giọng nói cũng vô cùng ấm áp khiến nỗi sợ hãi trong lòng Cát Tiên vơi đi đôi chút. Nhưng cô vẫn cẩn thận đứng cách xa hắn. Tôi nói rồi, tôi sẽ không làm hại cô. Nếu không thì tôi tốn công cứu cô về đây làm gì? Tự rước phiền toái à? Vậy lời nói của anh là thiệt sao? Anh muốn tôi tham gia vào tổ chức giết người của anh? Cũng không hẳn chỉ là giết người. Giống như tôi đã cứu cô đấy. Nhiệm vụ của chúng tôi rất đa dạng, đôi khi là trở thành vệ sĩ của một nhân vật quan trọng nào đó. Còn đúng là có nhận tiền để giúp thanh toán kẻ thù giúp thân chủ. Nhưng chỉ là những kẻ đáng giết mà thôi. Minh Kiên rất nhẫn nại giải thích. Thực chất, việc hẳn nói ra những thông tin mật này là đang vi phạm quy định của tổ chức. Chẳng qua, không hiểu sao hẳn có cảm giác cô bé này rất phù hợp với công việc này. Có lẽ là do ánh mắt đầy sát khí của Cát Tiên ngay khi tỉnh dậy làm hắn chú ý. Qua lời kể của cô, Minh Kiên phần nào hiểu sơ lược những gì mà Cát Tiên đã trải qua. Không thể không cảm phục sự dũng cảm của cô bé chưa đầy 20 tuổi này. Vậy nghề bác sĩ chỉ là vỏ bọc bên ngoài, còn thực chất anh là sát thủ. Không, trong tổ chức mỗi người sẽ có một nhiệm vụ riêng biệt. Tôi là bác sĩ. Thích nghiên cứu về các loại độc dược nên hay đi du ngoạn đó đây để tìm hiểu. Cô rất may mắn khi gặp tôi ở đây đấy. Dứt lời, Minh Kiên thoải mái ngồi xuống chiếc ghế mây. Rót một tách trà và tiếp tục phân tích. Chẳng phải cô từng than thở rằng giá như bản thân có thể mạnh mẽ hơn để đối chọi lại với kẻ xấu thì đã không rơi vào bước đường cùng này. Chỉ cần cô đồng ý, cô sẽ được huấn luyện trở thành kẻ mạnh nhất khiến ai cũng phải khiếp sợ. Khi ấy, cô hoàn toàn có năng lực bảo vệ bản thân và những người mà cô quan tâm. Hãy nghĩ đến nỗi nhục nhã mà lũ người kia đem đến cho cô. Cô không muốn quay về tiêu diệt tất cả bọn chúng sao? Lời nói xa gần của Minh Kiên giống như đống thuốc độc của hắn. Từ từ thấm dần vào lý trí của Cát Tiên. Mê hoặc cô, đúng vậy, bởi vì cô quá yếu ớt nên mới bị người khác chà đạp. Nếu cô đủ mạnh mẽ đã có thể ngăn cản bọn họ làm tổn thương mình và những người cô yêu thương. Bất chợt, một ngọn lửa thù hận bùng cháy lên trong lòng Cát Tiên. Tuy nhiên, cô vẫn đủ tỉnh táo để phán đoán lời nói của Minh Kiên có mấy phần là sự thật. Làm thế nào để tôi biết không phải anh đang cố tình lừa tôi? Cảnh giác thế là tốt. Phẩm chất đầu tiên một sát thủ cần có chính là tuyệt đối thận trọng. Nếu dễ dàng tin lời người khác như thế thì cô sẽ chỉ là con cá nằm trên thớt mà thôi. Tôi sẽ đưa cô đến Mỹ. Đó mới là trụ sở chính của chúng tôi để gặp Boss. Người này sẽ quyết định xem cô có đủ tiêu chuẩn để trở thành một trong số chúng tôi hay không. Boss, nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, tên thật là gì? Cát Tiên vội vàng truy hỏi. Cô cảm thấy vô cùng hiếu kỳ với nhân vật boss trong miệng của Minh Kiên. Rốt cuộc đây là thần thánh phương nào mà được hắn tôn sùng đến thế? Đến lúc đó cô sẽ biết. Minh Kiên nhấp ngụm trà. Ánh mắt lóe lên một tia vui vẻ. Mặc dù lần này hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ tìm người được boss giao phó, nhưng mang về một hạt giống tốt có lẽ là một sự lựa chọn không tồi. Ô, cách chương.